Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4506, không muốn chết, lăn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lạnh như băng mà liếc mắt ẩn sâu tham lam phụ nhân, mặt vô biểu tình mà phun ra một câu, không muốn chết, lăn. Nói xong, nàng lại lười biếng mà dựa sát vào nhau tiến Mặc Liên Thành trong lòng ngực. Thành Thành, ta bên trái mặt giống như còn có điểm dơ, ngươi lại giúp ta lộng sạch sẽ. Phụ nhân quấy giày, Mặc Liên Thành vốn là không cao hứng, nghe nàng cùng Khúc Đàn Nhi nói chuyện ngữ khí, càng là nhăn lại mày, không chờ hắn động thủ, Khúc Đàn Nhi liền mở miệng. Này một mở miệng, chợt nghe dưới, tuy là đối phụ nhân cảnh cáo, đồng thời, cũng là nói cho Mặc Liên Thành. Ân, Thành Thành, chúng ta không cùng loại này nữ nhân chấp nhặt. Vì thế, Mặc Liên Thành thu hồi ánh mắt, sủng nịch mà đối Khúc Đàn Nhi lên tiếng, lần thứ hai, cầm lấy thuần trắng khăn gấm, nhẹ nhàng mà cho nàng chà lau khuôn mặt. Kỳ thật, bọn họ nhanh chóng chạy ra thời điểm, cửa thứ nhất tạp còn chưa có sập, mặt sau sập thời điểm, hắn trước tiên bảo vệ nàng. Cho nên nói, nàng căn bản một chút ảnh hưởng đều không có đã chịu. Chỉ là, nếu Đàn Nhi mở miệng, mặc kệ bất luận cái gì sự, hắn đều sẽ thỏa mãn. Vì thế, phu thê hai người không coi ai ra gì mà tiếp tục tú ân ái lên. Người khác chạy đến nơi đây tới tị nạn, bọn họ lại tư thái nhàn nhã tùy ý. Nếu lại trải lên cái đệm, bãi điểm mỹ thực ra tới, quả thực chính là ở vùng ngoại ô ăn cơm dã ngoại. Tần Lĩnh đám người thấy thế, tâm như gương sáng mà. Trừng mắt kia phụ nhân liếc mắt một cái, liền thu hồi không vui ánh mắt, bắt đầu từng người sửa sang lại. Mặc Duẫn Dục thậm chí su mỹ mà tự nhẫn không gian, móc ra một phen từ địa cầu mang về tới tiểu gương, còn có một phen lược, trải lên tóc. Phong Cửu vài người nhìn mới lạ, cũng cướp lấy tới xem. Dục Nhi cũng hào phóng, thản nhiên mà làm cho bọn họ nhìn lại, vì thế, mỗ vài vị chưa thấy qua. Việc đời, liền bắt đầu cho nhau truyền lại sử dụng, bọn họ rõ ràng không coi ai ra gì thái độ, khiến cho một bên người hơi hơi phẫn nộ. Mà bị cảnh cáo phụ nhân càng là trong cơn giận dữ. Hừ, không coi ai ra gì nha đầu, ta làm ngươi đem đồ vật lấy ra tới, là vì ngươi hảo, phải biết hoài bích có tội. Ngươi từ tàng pháp bảo không nói, đây là muốn cùng chúng ta đại gia không qua được, vốn dĩ, phụ nhân khiêu khích Khúc Đàn Nhi, mọi người đều là ôm xem diễn tâm lý, nhưng phụ nhân lời này, trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng tập thể ích lợi. Đại gia trong lòng tưởng tượng, đúng vậy, này tiểu nha đầu có pháp bảo, có thể đối phó bảo hộ bảo bối cổ thú. Nếu có thể đem pháp bảo lấy ra tới, đại gia liền không cần sợ. Nhân tâm đều là tham lam, một khi tham dục bị khơi mào, bất luận cái gì sự không liên quan mình sự tình, đều có thể biến thành bản thân trách nhiệm. Không tự giác mà, mọi người xem Khúc Đàn Nhi ánh mắt liền thay đổi. Mặc Liên Thành nửa ôm lấy Khúc Đàn Nhi, ngoại giới ánh mắt, khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Thanh Tuyền khuôn mặt hơi hơi trầm xuống, thật dài lông mi che giấu hạ, sát ý chợt lóe mà qua. Phụ nhân không biết điều mà, còn ở bên cạnh lải nhải, lật ngược phải trái hắc bạch. Đang lúc mỗ gia chuẩn bị trực tiếp phong bế nàng miệng là lúc, đột nhiên mà, vẫn luôn trầm mặc nhắm mắt dưỡng thần Nghiêu Bá hừ ra một câu. Không biết lượng sức, còn tự rước lấy nhục, ngu xuẩn, mọi người rõ ràng sửng sốt, lại xem kia phụ nhân cùng Khúc Đàn Nhi đám người. Khúc Đàn Nhi trở mặt không đổi sắc, nhưng kia cười như không cười hài hước ánh mắt cũng đủ thuyết minh hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đoàn người là bọn họ cái này trong đội ngũ cuối cùng xuất hiện. Lúc trước suy xét đến mỗi cái trạm kiểm soát nhiệm vụ, nhiều ít yêu cầu chốt kẻ chết thay, cho nên bọn họ mới có thể tiếp nhận này người đi đường đi theo bọn họ. Chính là, liền vừa rồi phát sinh sự tình, này người đi đường hoàn toàn không chịu ảnh hưởng dường như. 4.509, cách chương,